Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 237, chương 90, tấm màn rơi xuống. Theo sư phụ đạo thứ nhất thiên lôi hạ xuống, sự tình kỳ dị phát sinh. Kia lôi điện đánh vào lão thôn trưởng trên người, lại mang theo một mảng nhỏ lôi hỏa, thiêu đốt một lúc lâu mới tắt. Lão thôn trưởng phát ra một tiếng thống khổ gào thét, như muốn dãy giụa, lại dãy giụa bất động. Đây chính là lôi hỏa đại trận tác dụng. Biến hóa lôi là trời hỏa, ngay sau đó đạo thứ hai lôi lại rơi vào lão thôn trưởng trên người. Giống vậy mang theo một mảnh lôi hỏa. Đi theo, ta triệu hoán thiên lôi đạo thứ nhất cũng đi theo hạ xuống. Ta cảm giác thân thể như bị dành thời gian thứ gì, nhưng là trong nháy mắt lại bổ túc. Ta biết đây là có cường đại quỷ tiên đang ủng hộ ta, cho nên ta cũng không cố kỵ chút nào. Đi theo sư phụ, trận trận lôi điện không chút do dự hạ xuống. Nhìn lão thôn trưởng bị lôi hỏa đốt tiếng kêu rên liên hồi, trong nội tâm của ta lại có một loại sảng khoái phát tiết cảm giác. Dĩ nhiên, trong này có trên người quỷ tiên nguyên nhân, cũng có chính mình kiềm chế quá nhiều bi thương nguyên nhân. Tất cả mọi người đều yên lặng, trong thiên địa chỉ còn lại trận trận tiếng sấm. Ta cũng minh bạch sư phụ tại sao cố chấp phải đem lão thôn trưởng dẫn tới nơi này. Bởi vì từ trên trời do trận pháp đưa tới sét, lại đại đa số cũng lạc ở chỗ này. Có rất nhiều đánh vào lão thôn trưởng trên người, mang theo uy lực càng lớn lôi hỏa. Cũng có rất nhiều đánh vào chúng ta chung quanh. Chúng ta chung quanh cũng lên trận trận cầu lửa. Bởi vì nơi này quá nguy hiểm. Những người còn lại đã sớm ở Lăng Thanh Sao dưới sự hướng dẫn vào từ đường tránh. Chỉ có lão tôn đầu còn nắm cái gạt tàn thuốc cái ngồi ở đằng kia. Trên mặt còn mang theo mong đợi nụ cười. Nhưng là hắn cặp mắt đã sớm nhắm lại. Hắn đã đi ta một bên khống chế xét, một bên rơi lệ, tâm lý không thể nói bi thương. Cứ như vậy đi không? Bởi vì bây giờ ta cùng sư phụ đang khống chế xét. Lôi hỏa phách không tới trên người chúng ta, nhưng là lão tôn đầu thi thể lại khó tránh khỏi bại lộ ở lôi hỏa bên dưới. Có thể kỳ quái là, ở dày đặc như vậy lôi hỏa bên dưới, lão tôn đầu thi thể lại bình yên vô sự. Là thượng thiên che chở sao? Không, thượng thiên sẽ không đi quản bực này chuyện nhỏ. Ta nhìn thấy là sư phụ hết sức cố hết sức ở khống lôi. Trên thực tế, hắn hẳn so với ta dễ dàng. Hắn chẳng qua là đang bảo vệ đến lão tôn đầu thi thể mà thôi. Lúc này, cái kia màu đỏ đại bò cạp đã rơi xuống đất. Lão thôn trưởng khôi phục hành động tự do. Có thể là chúng ta làm sao có thể mặc cho hắn. Từng đạo lôi điện hạ xuống, giống như một tấm lưới điện đem lão thôn trưởng bao vây ở bên trong. Bên trong ánh lửa ngút trời, chúng ta thỉnh thoảng nhìn thấy lão thôn trưởng trên người giấy lên lửa lớn rừng rực. Sau đó lại quỷ dị tắt. Những thứ này thế lửa còn chưa đủ để lấy đem hắn tiêu diệt. Ta lòng tràn đầy khiếp sợ, lại phát hiện một sự thật. Lão thôn trưởng không đứng ở hướng trong miệng bỏ vào một loại tử sắc thực vật. Kia thực vật phát ra nhàn nhạt huỳnh quang. Là trước đây không lâu ta nhìn thấy cái kia. Ta biết hắn muốn lao ra, muốn cho đang ở khống lôi. Đã chút nào không phòng bị ta cùng sư phụ một kích chí mạng. Có thể là dày đặc như vậy lôi hỏa, hắn lại làm sao có thể như nguyện 72 đạo thiên lôi nhắc tới rất nhiều. Nhưng là thực tế thả ra đứng lên lại là rất nhanh. Mắt thấy còn dư lại cửu đạo thiên lôi không thả, ta tâm có chút bối rối. Bởi vì ở ta cùng sư phụ chung quanh, bởi vì lôi điện dày đặc, đã có hỏa hoạn ngất trời. Ta cùng sư phụ phải thế nào đi ra ngoài? Ta chợt nhớ tới sư phụ nói với ta mà nói. Có sợ chết không? Nguyên lai ở cái địa phương này, thật là nguy hiểm như thế. Thừa nhất, khống chế cửu đạo thiên lôi đồng thời hạ xuống. Chúng ta cho hắn tới hạ ác. Sau đó chúng ta liền xông ra. Sư phụ bỗng nhiên hô to đến đúng vậy. Ta nhìn thấy lão thôn trưởng vẫn còn dãy dụa lực. Hơn nữa ta còn nhìn thấy hắn đem một cái tử sắc vật hình cầu nhét vào trong miệng. Có đột phá này ngàn vạn lôi điện triệu chứng. Kia tử sắc vật hình cầu vậy là cái gì? Cho nên, sư phụ phán đoán là đúng, chúng ta muốn tới thì tới một chút ác, ta cố gắng tập trung tinh thần. khống chế cửu đạo thiên lôi đồng thời hạ xuống. Tiếp lấy sư phụ còn lại thất đạo thiên lôi cũng đi theo hạ xuống. Phảng phất lão thiên còn ngại như vậy khí thế chưa đủ một dạng đi theo có ba đạo vai u thịt bắp. Thiên lôi cũng đồng thời đánh vào lão thôn trưởng trên người oanh. Giống như một cái quả bom vô căn cứ nổ mạnh như thế. Trong thiên địa bỗng nhiên vang lớn. Ta cùng sư phụ đồng thời bị rung ra đi. Ta gục ở một đám lửa bên cạnh. Kia tản ra cao nhiệt độ ngọn lửa. Thoáng cái sẽ để cho hơi có chút mơ hồ ta tỉnh hồn lại. Ta không biết có tính hay không vận khí ta tốt. Ta lại bị rung ra kia lôi điện dày đặc nhất địa phương. Mà sư phụ ngay tại bên cạnh ta. Ta mới vừa thở phào một cái. Lại phát hiện sư phụ tay cầm ba tấm tử sắc phù. Dứt khoát lại xông về đi. Ta hô to một tiếng sư phụ. Đi theo đến. Lại vào lúc này. Bởi vì 72 đạo thiên lôi. Mấy có lẽ đã hao hết ta lực lượng. Mời lên thân quỷ tiên bỗng nhiên liền rời đi. Người ta mềm nhũn. Đó là thân thể và linh hồn đồng thời suy yếu. Ta thoáng cái úp sấp trên đất. Lại nghe thấy sư phụ kêu một câu. Sự tình vẫn chưa hết. Ta còn muốn mang Tôn Khôi đi ra. Trước mắt ta từng trận biến thành màu đen. Lại tử nhìn chòng chọc sư phụ bóng người không chịu nhắm mắt lại. Ta nhìn thấy một hỏa nhân lao ra đại hòa. Đó là lão thôn trưởng sao? Còn không tử, cũng nhìn thấy sư phụ tay cầm ba tấm phù. Nghênh đón, ta cắn hàm răng, cố gắng không để cho mình bất tỉnh. Lại cảm giác có hai cặp tay vịn chặt ta. Nhìn một cái, là Lăng Thanh nãi nãi cùng Như Nguyệt. Các nàng cưỡng ép kéo ta lui về phía sau. Ta nghe thấy sư phụ nhanh chóng niệm động chú ngữ. Sau đó đem ba tấm phù trên đất bày ra được. Vào lúc đó, cái kia hỏa người đã nhào tới ta trước mặt sư phụ. Ta cách không tính là gần. Nhưng có thể cảm giác kia hỏa nhân trùng thiên oán khí. Tiếp đó, ta nhìn thấy vốn là tán loạn cầu lửa bỗng nhiên phóng lên cao. Cơ hồ là lấy mắt thường bắt không tới tốc độ hướng nơi này thiêu đốt tới. Thoáng cái nuốt mất sư phụ ta cùng cái kia hỏa người thân ảnh. Lòng ta đại thống, kêu một tiếng sư phụ. Cặp mắt tối sầm lại. Liền bất tỉnh, cũng không biết quá lâu dài. Tự hồ chỉ là một cái chớp mắt. Ta đang mơ hồ trung phảng phất nhìn thấy sư phụ bị đốt chết cảnh tượng. Hắn dùng rằng là như vậy không giúp. Chung quanh không có ai không có ai. Lòng ta phảng phất bị trọng chùy gõ quá đau như vậy. Thoáng cái liền tỉnh lại. Nhìn thấy nhưng là Lăng Như Nguyệt ân cần ánh mắt. Ta bất chấp nhiều như vậy. Chẳng qua là hô đến. Sư phụ. Sư phụ, Lăng Như Nguyệt tránh người ra. Ta nhìn thấy là ngay cả thiên vũ màn. Chung quanh tất cả đều là khói xanh lượn lờ. Còn có một chút chưa tắt lôi hỏa. Cũng ở đây mưa rơi hạ. Dần dần tắt, ta còn nhìn thấy một bóng người. Rất chật vật, bước chân rất tập tễnh. Trên lưng còn đeo một người. Là sư phụ ta ta nước mắt dâng trào mà ra. Không nhịn được run giọng hỏi Lăng Như Nguyệt. Như Nguyệt, ta hôn mê bao lâu? Không tới 2 phút, người mới ngất đi nửa phút. Này mưa lớn liền rơi xuống. Đáng thương ta cùng nãi nãi phải đứng ở chỗ này cùng ngươi dầm mưa. Thế nào bất tỉnh còn khí lực lớn như vậy? Tử lôi chúng ta không chịu đi. Kéo đều kéo bất động. Lăng Như Nguyệt nhìn như trách cứ ta. Nhưng là ngữ khí dù sao buông lỏng. Trận này kinh tâm động phách đại chiến. Kết thúc như vậy. Cuối cùng kết thúc. Nhẹ nhàng như vậy. Là mỗi người từ đáy lòng sinh ra cảm giác. Sư phụ đi tới trước mặt của ta. Hay lại là quật cường cõng lấy sau lưng Tôn Khôi thi thể. Hắn trên mặt trên người tất cả đều là màu đen. Bị đại hỏa huân quá vết tích. Hắn nói đến. Kia ba chương phù. Là hỏa phù. Dẫn hỏa lợi hại nhất. Hỏa là hướng lão thôn trưởng đốt. Không phải là hướng ta. Ta tránh. Trận mưa này cũng là kịp thời. Nếu không ta cùng lão tôn liền không ra được. Lôi hỏa trận là tất nhiên có vũ. Cái này cùng nguyên ý dẫn thiên lôi là một cái đạo lý. Chẳng qua là nó lạc như vậy kịp thời. Nhưng là để cho nhân không ngờ được. Nhưng là lão thiên nó lúc nào lại khiến người ta nhìn thấu quá. Từng trận cảm giác suy yếu thấy hướng ta đánh tới. Mấy ngày nay đối với ta mà nói thật là giống như ngày ngày rong ruổi ở bên bờ sinh tử. Ta rất mệt mỏi, thật rất mệt mỏi, ta nghĩ rằng ngủ mất, nhưng là ta vẫn không thể. Ta vướng vít một người tuệ giác, sư phụ không chịu buông xuống lão tôn đầu thi thể. Chẳng qua là cõng lấy sau lưng hắn thẳng đi ở phía trước. Ta bị Lăng Thanh Nãi Nãi cùng Lăng Như Nguyệt hai nữ nhân đỡ đi bộ. Khá có chút ngượng ngùng, nhưng là chính ta thật bước bất động bước chân. Sư phụ đi vào từ đường, buông xuống lão tôn đầu thi thể, vỗ vỗ lão tôn đầu bả vai. Sau đó ngồi xổm ở trước mặt hắn đốt một cán tẩu thuốc. Tôn Cường thoáng cái nhào tới, ôm lấy lão tôn đầu, khóc giống, bi thiết đến ra ra. Không có ai muốn kéo ra Tôn Cường. Nếu như bi thương, vậy thì tận tình bi thương đi. Lão tôn đầu đã qua, này bi thương là có thể tận tình phát tiết. Cái này không giống với nguyên ý. Hắn vẫn còn, ta còn lưng đeo một thân quả. Yêu cầu còn, một cái âm thanh yếu ớt chen vào. Là tuệ giác, hắn nói, tuệ căn nhi, dìu ta đến giả tôn đầu bên cạnh đi. Tuệ căn nhi nhu thuận gật đầu, đỡ tuệ giác từng bước một đi tới lão tôn đầu bên cạnh. Tuệ giác nhìn lão tôn đầu, trên tay còn nắm nửa nhuốm máu trứng gà. Hắn lẩm bẩm nói đến, ngươi và Khương Lập Thuần tên hỗn đản này là một nhóm. Các ngươi lão rút ra tẩu thuốc, ta liền ăn trứng gà. Ngươi cái túi này tẩu thuốc không hút xong, ta đầy cái trứng gà cũng chưa ăn xong. Ta xem ta muốn đi xuống cùng ngươi. Sư phụ bỗng nhiên phẫn nộ quay đầu, nói đến, lão tôn đầu là chết cũng không tiếc. Ngươi thật sao? Ta nói, không cho phép ngươi chết, đêm nay còn vô số chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.